Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 74, vận mệnh bi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, vận mệnh bi ca. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan để Vân Thường Thu đồ lâu tướng đưa tới xong, liền lập tức phân phó bọn họ coi chừng bên ngoài. Nàng nằm ở trên giường hẹp nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Đến khi bên ngoài truyền đến một trận thanh âm táo tạp, khiến nàng từ mộng tỉnh lại. Mở mắt mí nhập nhèm nghe động tĩnh bên ngoài. Là thanh âm của Vân Thường. Thất tiểu thư, cô nương nhà của chúng ta còn đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngươi một hồi mới lại đến đi. Mạnh Thiên Nhã lại nói. Không có việc gì, ta có thể chờ cửu muội muội tỉnh lại. Vân Thường không có ngăn cản. Phía bên ngoài viện lâm vào vắng vẻ. Mạnh Thanh Hoan hơi nhíu mày. Nhớ tới Dạ Quân Ly nói cho nàng biết. Nếu muốn tìm ký ức có thể từ chỗ Mạnh Thiên Nhã. Chẳng lẽ, nàng là biết chút gì? Mạnh Thanh Hoan vừa chuyển mâu quang. Đã có kế hoạch, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, mang trên mặt tiểu ý sáng rỡ lười biếng gọi. Thất tỷ, sao ngươi lại tới đây? Khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu quan sát Mạnh Thiên Nhã một mắt, lại phát hiện nửa bên mặt trái của nàng có chút sưng đỏ. Coi như là bị người đánh. Thất tỷ, mặt mũi này của ngươi là thế nào? Mạnh Thanh Hoan kinh ngạc hỏi. Trong con ngươi Mạnh Thiên Nhã lóe giọt nước mắt ủy khuất. Nàng khẽ vuốt má trái của mình. Khóe môi khẽ động lại lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Nàng vội vội vàng vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Tiến lên đây lôi kéo cánh tay của Mạnh Thanh Hoan ôn thanh nói. Cửu muội, mẫu thân nàng trượt chân rơi xuống nước. Tuy rằng được cứu trở về. Nhưng vẫn thần trí không rõ. Mạnh Thanh Hoan nhất phó dáng dấp không liên quan. Mạnh phu nhân sống hay chết nàng không quan tâm. Nàng chỉ hiếu kỳ oan hồn muốn hại Mạnh phu nhân kia. Cùng với Mạnh phu nhân đến tột cùng làm qua chuyện người không thấy được gì. Vậy thất tỷ tới chỗ của ta. Mạnh Thanh Hoan nghi ngờ hỏi nàng. Mạnh Thiên Nhã nắm tay. Cắn môi nói rõ ý đồ đến. Cửu muội là người phúc hậu. Nên ta muốn thỉnh cửu muội đi xem mẫu thân. Có lẽ mẫu thân có thể được phúc của ngươi tỉnh táo lại. Mâu quang tinh nhuệ của Mạnh Thanh Hoan híp một cái. Khóe môi mang theo tiểu ý nhàn nhạt. Là lục tỷ bảo ngươi tới. Mạnh Thanh Hoan thiêu mi cười khẽ. Đã nhìn thấu tâm tư của Mạnh Thiên Nhã. Mạnh Thiên Nhã nao nao. Hiển nhiên không ngờ rằng Mạnh Thanh Hoan dĩ nhiên sẽ một mắt nhìn thấu. Nhớ tới Mạnh Yên Nhiên. Đáy lòng nàng một trận phát lạnh. Mạnh Thanh Hoan thấy nhãn thần rời rạc của nàng. Thần sắc hoảng hốt. Chỉ cười không nói. Vân Thường bên cạnh ở bên tai nàng phụ ngữ một phen. Lúc này Mạnh phủ đều đang đồn. Mạnh phu nhân rơi xuống nước là bởi vì đắc tội cô nương ngươi. Bọn họ nói cô nương ngươi là người thụ thượng thiên phù hộ. Mạnh phu nhân đây là trời phạt. Mạnh Thanh Hoan hé mắt. Hơi dương thần. Nếu là đặc tội nàng mới bị trời phạt. Như vậy tự nhiên cũng chỉ có nàng có thể cứu. Vọng Thư Uyển. Com. Hiển nhiên là Mạnh Yên Nhiên vì cứu thân nương mình. Nhưng lại không nỡ bỏ mặt mũi cầu nàng. Nên lấy thân phận đích nữa sai xử Mạnh Thiên Nhã. Thương trên mặt Mạnh Thiên Nhã. Nhất định là Mạnh Yên Nhiên gây nên. Nữ nhân ác độc này. Là ta muốn vì tận hiếu. Cửu muội coi như là giúp ta một hồi. Cùng ta đi một chuyến đi. Mạnh Thiên Nhã khẩn cầu nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Thanh âm của Mạnh Thanh Hoan hơi lạnh lẽo. Giọng nói ngưng trọng. Thất tỷ, ngươi thực sự muốn sống phụ thuộc như vậy sao? Sống như vậy, ngươi không cảm thấy mệt cùng ủy khuất sao? Mâu quang của Mạnh Thiên Nhã sáng ngời lập tức ảm đạm xuống. Nàng rũ mâu từ thanh âm ôn lãnh. Ta không giống cửu muội ngươi. Phía sau có hiên vương làm chỗ dựa vững chắc. Nếu như ta không dựa vào mẫu thân và lục tỷ, vận mệnh của ta có lẽ sẽ cùng các tỷ tỷ khác một dạng. Thành một con cờ quan trường. Một phần lễ vật của phụ thân. Mạnh Thanh Hoan thu hồi ánh mắt. Năm vị tiểu thư xuất giá của Mạnh phủ. Vận mệnh của các nàng sớm đã có. Không phải là làm tiểu thiếp phủ đệ của quan to hiền quý. Chính là đưa cho lão đầu thất tuần có thân phận địa vị làm điền phòng. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Đức Hoài mới có thể ngồi trên vị trí binh bộ thượng thư hôm nay. Nghĩ vậy, trong óc của Mạnh Thanh Hoan đột nhiên hiện lên một ít thanh minh. Một nghĩ cách đáng sợ nhảy ra ngoài. Đúng là để cho nàng có chút kinh hãi. Cách chương.